Từ Già Thiên bắt đầu đánh dấu. Tác giả: Vân Trung Cầm Tiên Hạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 101. Diêu Hy Thán, Cửu Thải Thần Diễm, Cơ Huệ cùng Khương Hòe đã hạ quyết tâm chờ đợi ở đây. Bọn họ chắc chắn Lâm Phong không được bao lâu liền sẽ lao ra. Chỉ có Diêu Hy nhìn xem Lâm Phong từng bước một đi xa, thân hình dần dần bao phủ tại màu tím trong sương mù, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Diêu Hy thở dài một hơi, cuối cùng vẫn là không có thể thành công chiêu mộ được Chí Tôn Thể. Diêu Hy không ngốc, nàng thật sâu biết mảnh này hỏa vực khốn không được Lâm Phong. Lâm Phong không nhìn đề nghị của mình, khăng khăng xông vào hỏa vực chỗ sâu. Điều này nói rõ Lâm Phong sớm có phá cục chi pháp, căn bản không cần mình viện trợ. Diêu Hy liếc mắt nhìn chằm chằm Lâm Phong bóng lưng, khẽ cắn môi đỏ, có chút không cam lòng. Không chỉ là bởi vì không có thể thành công chiêu mộ được Lâm Phong, càng là bởi vì Lâm Phong mỗi lần nhìn mình, ánh mắt bên trong đều sẽ có một tia cảnh giác. Nhưng Lâm Phong đối với Cơ Tử Nguyệt lại có thể coi là đồng bạn. Cái này khiến Diêu Hy rất khó hiểu. Luận xuất thân, Cơ Tử Nguyệt là Cơ Gia Tử Nguyệt, mình thì là Giao Quang Thánh Nữ, cả hai không phân sàn sàn nhau. Luận dung mạo, Diêu Hy tự phó không kém Cơ Tử Nguyệt. Mà nói thực lực, Diêu Hy càng là có lòng tin trấn áp Cơ Tử Nguyệt. Cơ Tử Nguyệt tại Ngoan Nhân Đạo Tràng tự nguyện làm con tin, giúp Lâm Phong phá một lần cục, nhưng mình cũng tại Cơ Gia cứ điểm, điều động mình tất cả thế lực, đồng dạng giúp Lâm Phong phá một lần cục, nhưng Lâm Phong vẫn như cũ đối với mình rất hờ hững, chưa từng buông xuống đề phòng. Ngay từ đầu Diêu Hy hơi nghi hoặc một chút, không biết tại sao lại dạng này, nhưng giờ phút này, coi là nàng không có mời chào Lâm Phong tâm tư về sau. Bỗng nhiên hiểu được, Lâm Phong sở dĩ một mực đối nàng ôm lấy lòng cảnh giác, cũng là bởi vì mình một mực tại tính toán lợi ích tối đại hóa, tính toán muốn dùng các loại thủ đoạn mời chào Lâm Phong. Cho nên Lâm Phong mới một mực đối với mình ôm lấy cảnh giác. Ngược lại là một mực tùy tiện Cơ Tử Nguyệt, xưa nay sẽ không tính toán cái gì, một mực lấy tính tình thật đối xử mọi người, cho nên Lâm Phong mới càng muốn tiếp nhận Cơ Tử Nguyệt mà xa cách mình đi. Diêu Hy cười, là cười khổ, lần này, Diêu Hy thừa nhận là mình thua. Cơ Gia Tử Nguyệt lấy chân thành đối người, cho nên có thể đủ đả động Lâm Phong, mà mình, mỗi giờ mỗi khắc không còn tính toán. Tỉ như tại Ngoan Nhân Đạo Tràng thời điểm, rõ ràng mình có cơ hội ra tay trước, ngăn lại Cơ Huệ, giúp Lâm Phong phá cục. Nếu như khi đó liền xuất thủ ngăn lại Cơ Huệ, không nói có thể thành công mời chào Lâm Phong, nhưng ít ra cũng có thể đạt được Lâm Phong hữu nghị. Nhưng mình lại bởi vì tính toán, muốn hiệu quả tối đại hóa, phải chờ tới một khắc cuối cùng mới ra tay. Tốt mượn cơ hội mời chào Lâm Phong nhập Giao Quang, kết quả bỏ qua thời cơ tốt, Cơ Tử Nguyệt hỗ trợ phá cục, Lâm Phong trốn đi thật xa. Chỉ sợ vào lúc đó, Lâm Phong đối với mình liền đã lên xa lánh chi tâm. Còn có lần này cũng giống như vậy, lần này xuất thủ nhìn như điều động mình toàn bộ lực lượng, đầy đủ thực tình, nhưng kỳ thật cũng là tính toán tiền căn hậu quả. Đem viện trợ Lâm Phong nhìn thành là một kiện có lời sinh ý, cho nên mới như thế tận hết sức lực. Nhưng kỳ thật, mình hết thảy tính toán sớm đã bị Lâm Phong xem thấu đi. Diêu Hy tuyệt mỹ dung nhan có chút ảm đạm, như thế xem ra, bị người khác xa lánh cảnh giác, thậm chí chán ghét, cũng là chuyện đương nhiên đâu. Mình dạng này đi tính toán, không cách nào tính tình thật đi đối đãi Lâm Phong, đem Lâm Phong coi là người có thể dùng được, mà không phải bạn bè, tự nhiên sẽ đạt được người khác xa cách. Nhưng kỳ thật, cái gọi là tính tình thật cùng bạn bè, đối với Diêu Hy mà nói, là rất xa xỉ một việc. Diêu Hy suy nghĩ phiêu hốt, trong đầu hiện lên sư phụ trước khi chết lưu lại mà nói. Hy Nhi, ngươi từ hôm nay trở đi chính là chúng ta Giao Quang Thánh Nữ. Nhưng ngươi phải nhớ kỹ, Giao Quang chỗ tối tăm có một cỗ thế lực khổng lồ. Bọn họ một ngày nào đó sẽ hủy Giao Quang, ngươi muốn đem bọn họ đuổi ra ngoài. Đáp ứng sư phụ, ngươi nhất định muốn thủ hộ Giao Quang. Vâng, sư phụ, ngoặc kép chấm chấm, thất thần một lát, Diêu Hy rất mau trở lại qua thần đến. Hít một hơi thật sâu, không có người sẽ thích tính toán. Nhưng mình không thể không mang trên lưng trách nhiệm, một mực dạng này tính kế xuống dưới a. Giao Quang Thánh Địa là Giao Quang đệ tử Giao Quang Thánh Địa. Cái kia ẩn núp tại Thánh Địa chỗ tối tăm thế lực. Ta Diêu Hy nhất định muốn đưa ngươi diệt trừ hầu như không còn. Diêu Hy ánh mắt một lần nữa kiên định xuống tới. Lúc này Lâm Phong thân hình đã bao phủ tại đệ lục trọng ngọn lửa màu tím bên trong. Vị này chí tôn thể tuyệt không phải vật trong ao. Chắc chắn sẽ có gặp lại một ngày. Về phần Khương Hòe cùng Cơ Huệ hai cái, càng là tôm tép nhãi nhép, không đáng lo lắng. Diêu Hy quay người, rời đi mảnh này hỏa vực. Nhưng ở ngoại giới, Khương gia, Cơ gia cùng Giao Quang đệ tử cũng đều lục tục ngo ngoe chạy tới. Diêu Hy thánh nữ, thế nào? Lâm Phong có sao không? Một bộ áo tím như gió giống như chạy tới. Chính là có chút trách trách hô hô Cơ Tử Nguyệt. Khuôn mặt nhỏ hồng hồng, chóp mũi còn có chút tinh oánh mồ hôi. Một mặt vội vàng nhìn xem Diêu Hy. Không khó coi ra, Cơ Tử Nguyệt nhất định là một đường phong trần mệt mỏi. Không ngừng đuổi theo, vừa mới đuổi tới, yên tâm tốt, hắn không có việc gì. Diêu Hy vừa vặn cười một tiếng, đoan trang hào phóng, tuyệt mỹ dung nhan nở rộ dáng tươi cười. Quả nhiên là khiến người như tắm gió xuân. Vì đó khuynh đảo, so sánh dưới, Cơ Tử Nguyệt lại là phong trần mệt mỏi. Chách chách hô hô, rất là thất lễ. Thế nhưng là, không ai có thể nghe thấy. Diêu Hy lúc này nụ cười ngọt ngào dưới. Trái tim chỗ sâu nhất lại truyền tới thở dài một tiếng. Thật ao ước ngươi a, Cơ Tử Nguyệt, ngoặc kép chấm chấm, ngoại giới hết thảy, Lâm Phong tự nhiên không biết. Hắn từng bước một tiến lên, rốt cục đi vào đệ thất trọng hỏa vực. Nơi này đã không còn là màu tím sương mù hỏa diễm, mà là một mảnh ánh sáng năm màu. Ngũ sắc sương mù rực rỡ cuồn cuộn không chừng. Nơi này thần diễm cực kỳ không ổn định, bởi vì hắn là từ rất nhiều nhan sắc khác nhau thần diễm hỗn hợp mà thành. Cực kỳ nguy hiểm, nơi này hỗn độ đã vô cùng dọa người. Chính là trọng bảo tại mảnh này hỏa vực bên trong nghỉ ngơi một lát, đều sẽ bị hỏa táng rơi. Ít có người có thể tiến vào, nhưng Lâm Phong có hồng mông mẫu khí căn bực này thần liệu. Vẫn như cũ không sợ. Tùy tiện bước vào trong sương mù lan tràn, cách hồng mông mẫu khí căn Lâm Phong đều có thể cảm giác biết hắn dọa người nhiệt độ. Loại này nhiệt độ đã không phải là phổ thông tu sĩ có thể tiếp nhận. Cho dù Lâm Phong là chí tôn thể, nhưng chỉ cần một tia sợi sương mù tràn lan lên thân, cũng biết gặp trọng thương. Bất quá rất đáng tiếc, nơi này hỏa diễm uy năng vô tận. Nhưng vẫn như cũ không cách nào đối với hồng mông tử khí căn tạo thành rèn luyện hiệu quả. Lâm Phong lần nữa tiến lên, đi thẳng tới đệ bát trọng hỏa vực. Nơi này là đệ bát trọng hỏa vực chỗ, thất thải sương mù lan tràn. Ở đây, hồng mông tử khí căn mới sinh ra một chút biến hóa. Nhưng biến hóa quá nhỏ, vẫn như cũ không thể để Lâm Phong hài lòng. Lâm Phong không có dừng lại không ngừng tiến lên, mà là trực tiếp đi vào cửu trọng hỏa vực. Lần này rốt cục thành công. Cửu trọng hỏa vực có 9 màu sương mù tràn ngập, là 9 loại khác biệt tiên hỏa. Nhiệt độ cực cao, một tia hỏa diễm là đủ đun sôi một vùng biển, đem một mảnh sơn nhạc hóa thành dung nham. Lâm Phong thôi động hồng mông mẫu khí căn, một mảnh lại một mảnh cửu thải thần diễm không ngừng bị Hồng Mông mẫu khí căn hấp thu. Rất nhanh Lâm Phong quanh thân liền hình thành một mảnh vắng vẻ địa vực. Cái này một mảnh địa vực cửu thải thần diễm đều bị Hồng Mông mẫu khí căn hấp thu sạch sẽ. Mà Hồng Mông mẫu khí căn bên trong, từng hạt màu tím nhỏ bé một tí, lưu chuyển cũng càng thêm nhanh chóng. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đăm méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.